Kiều Nương Y Kinh, quyển 2 chương 26, đa tạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong Huyền Diệu Quan, Xuân Lan có chút không kiên nhẫn xua tay, còn muốn hỏi ta cái gì đồ vật họ đưa tới là được rồi, ngươi liền nói cho Thanh Mai, Xuân Lan đã tới là được. Nàng nói, Tiểu Đồng có chút sợ hãi. Tiểu thư, hỏi ngươi, gọi là gì, là ai, cho ngươi đưa tới. Vì cái gì đưa tới? Nàng lắp bắp nói lại những gì mình mới vừa nghe. Một ngốc từ còn nhiều chuyện nói nhiều, Xuân Lan lắc đầu. Hỏi cái này làm cái gì? Nàng nói, ai biết. Tiểu Đồng có chút ngơ ngác, vị tỷ tỷ này tỷ phải gặp để quay về mới có cái nói chứ. Nàng nói, ta vội vàng, Xuân Lan không kiên nhẫn nói, ta đi đây, vị tiểu thư này, chưa gặp người sao vội quay về. Tiểu Đồng vội chạy tới cản đường, ngươi vẫn nên nói rõ đã. Nàng nói, Xuân Lan rất kinh ngạc thấy Tiểu Đồng trước mắt này thật to gan lớn mật. Này, ngươi cũng thật, nàng có chút không biết nói gì. Tiểu thư hỏi, ta muốn giúp nàng hỏi rõ ràng, nếu không sư phụ sẽ mắng ta. Tiểu Đồng nói, mặc dù có khiếp đảm, nhưng vẻ mặt vẫn kiên trì. Hầu hạ một ngốc tử, đích thật là phiền toái. Xuân Lan bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng phải theo Tiểu Đồng này đi vào. Cửa phòng nửa mở, có thể thấy trong đó ngồi một nữ tử cầm trong tay một quyển sách. Sách, Xuân Lan sửng sốt, chỉ thấy nàng kia ngẩng đầu nhìn lại đây. Hóa ra người này, là mỹ mạo như thế. Xuân Lan không khỏi nhìn ngây người. Là ai cho ngươi tặng đồ cho ta? Chấm, tiếng nữ nhân bình thản, làm cho Xuân Lan hoàn hồn. Nàng theo bản năng thi lễ, liền giống như nhìn thấy các tiểu thư bình thường khác trong nhà. Là thứ công tử trong nhà, còn có tam công tử. Nàng nói, tự mình cũng chưa phát hiện trong giọng nói có sự cung kính. Vì sao? Trình Kiều Nương hỏi, nói qua trung thu rồi, nhớ tiểu thư. Xuân Lan cúi đầu đáp, một ít cái ăn quả khô, còn có chút bạc vụn. Công tử nói trời lạnh, tiểu thư thấy thiếu gì thì mua thêm. Nói xong câu đó, người trước mặt vắng lặng không tiếng động. Xuân Lan lúc này cũng mới từ trong luống cuống tỉnh lại. Tiểu thư này, không, ngốc sao? Sao, một chút ít cảm giác ngu đần đều không? Nàng lại ngẩng đầu cùng đối diện tầm mắt Trình Kiều Nương. Bên trong cửa nhất thời tối sầm lại, này là một mắt nhiều tròng trắng nhưng tròng đen phá lệ sáng. Như thế, đa tạ ta nhớ kỹ. Trình Kiều Nương chậm rãi nói, hạ tầm mắt trở lại quyển sách, ghi nhớ cái gì, ghi nhớ thì sao? Xuân Lan ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lại có chút buồn cười, ghi nhớ ân tình, để ngày sau báo sao? Xuân Lan rời núi Huyền Diệu đi cũng không gặp nha đầu, ngược lại là gặp ở cửa Trình gia. Xuân Lan nhất thời còn có chút không nhận ra nha đầu kia, hàng ngày nàng cùng nha đầu thấp hơn cũng không còn lui tới, may là nghe gã sai vặt gọi bán cần cô nương mới vội nhìn qua. Hóa ra ngươi đến trong nhà rồi, Xuân Lan nói, nhìn nha đầu này, sớm biết ta sẽ không phải chạy đi một chuyến rồi, nha đầu hỏi mới biết được sao lại thế, một mặt cảm kích cảm ơn. Ta vô cũng không định đến trong nhà, đi đến nửa đường lại bị gọi tới, nói nhị lão ra tìm ta có việc. Nàng nói, Xuân Lan ừ một tiếng, hai người cùng đi vào phía trong viện, cảm ơn tỷ tỷ cho Kim Ca Nhi đến tặng tiền, cảm ơn tỷ tỷ nhớ tới chiếu cố, nha đầu nói, vốn không quen biết cũng không biết nói cái gì. Những lời này làm cho Xuân Lan ừ một tiếng, Kim Ca Nhi nói đa tạ ngươi chiếu cố nó, nàng nói, Kim Ca Nhi tốt lắm, những việc giao cho hắn làm ta cũng yên tâm. Nha đầu nói, Xuân Lan sửng sốt nhìn nha đầu. Chẳng qua là khách khí một câu, sao ý tứ nha đầu kia thật đúng là nàng chiếu cố rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, khi nói chuyện đã tới đường rẽ, nha đầu thi lễ cáo từ, Xuân Lan nhìn thấy nàng đi sang bên kia. Không thể tin được thật sự là dựa vào mặt mũi của nàng. Nàng lầm bầm lầu bầu nói, một nha đầu hầu hạ ngốc tử. Xuân Lan lắc đầu, nếu mặt mũi cũng là xem mặt mũi Trình ra. Tỷ tỷ, ngươi đã trở lại, công tử muốn tìm Nghiên Mực lớn. Mới vừa trở lại sân, có tiểu nha đầu cao gọi. Tứ công tử yêu Nghiên Mực này đó bảo bối đều từ Xuân Lan thu, nàng nghe vậy nở nụ cười tự đi tìm ra cầm vào thư phòng. Công tử, đã đưa qua cho tiểu thư. Xuân Lan nói, Trình Tứ Lang nhất thời cũng chưa hiểu được nàng nói cái gì, ngày ấy uống rượu khi nói, hắn nói qua liền đã quên, nghe xong Xuân Lan nhắc nhở mới nhớ tới đến. Được tốt, hắn không thèm để ý nói. Xuân Lan chần chờ một chút. Ta còn nhìn thấy, tiểu thư rồi, nàng nói, vị tiểu thư này ở trong nhà không sắp xếp thứ tự, tên nàng cũng không biết, trong lúc nhất thời không biết xưng hô thế nào. Trình Tứ Lang hiểu rõ ừ một tiếng, lực chú ý ở trước thư họa trước mặt. Tiểu thư, có thể nói, hơn nữa, dài, đặc biệt chuẩn. Xuân Lan cứ thế nói, nếu không biết rõ, thật không giống người ngu dại nhi đâu. Trình Tứ Lang cười cười, nàng chính là tâm trí thiếu, không phải tướng mạo thiếu. Hắn thuận miệng nói, thúc phụ cùng thím vốn cũng không xấu, tướng mạo nàng sao có thể không tốt. Xuân Lan ừ một tiếng, mới vừa rồi, nhị lão gia kêu nha đầu của tiểu thư trở về nói chuyện, không biết là chuyện gì. Nàng nói, chuyện gì cũng là chuyện của lão nhân gia. Trình Tứ Lang nói, thu bút đứng dậy nhìn Xuân Lan. Mài mực, Xuân Lan vội vâng một tiếng, hồi tâm chăm chú mài mực. Bên này nha đầu ngồi chồm hổm ở trong phòng, trước mặt là Trình nhị lão gia cùng Trình nhị phu nhân, trừ lần đó ra, hành lang ngoài cửa quỳ một đôi lão bộc, lúc này sắc mặt vui mừng khó nén. Muốn đem ta tặng người, nha đầu vẻ mặt kinh ngạc còn có chút kích động. Lão gia, phu nhân, nô tỳ sai lầm rồi, nô tỳ sửa, chớ đem nô tỳ tặng người. Nàng kinh hoàng dập đầu chảy nước, đứa ngốc là tặng người đi nơi tốt, lão phụ bên ngoài nhịn không được nói, mau tạ ơn lão gia phu nhân, nha đầu vẫn kinh hoàng. Trường lão thái gia này ngươi cũng biết chính là muốn tặng ngươi đi nhà hắn. Trình nhị lão gia nói, khó có được hắn vừa ý tài nấu ăn của ngươi, ngươi đi nhà hắn làm đầu bếp nữ. Nô tỳ, muốn hầu hạ tiểu thư, nha đầu dập đầu nói, ngươi đúng là đứa ngốc đi theo ngốc từ lâu cũng thành choáng váng. Lão phụ ở bên ngoài nhịn không được thấp giọng quát mắng. Trình nhị lão gia ho khan một tiếng, lão phụ dập đầu lui không dám nói nữa. Người còn không biết Trương lão thái gia này là ai đi. Trình nhị phu nhân mở miệng nói, nhìn nha đầu trước mắt. Xấu xí tính khí ngơ ngác, loại nha đầu này ở các nhà cả đời cũng là một thô sử nha đầu, sau đó tiếp tục làm hạ đẳng thô sử bà tử cả đời, liền giống như lão phụ bên ngoài đang mừng rỡ như điên là bình thường, sau đó lại một đứa con tiếp tục số mệnh. Trương lão thái gia này, là phụ thân của đại nho Trương Thuần là ai, ngươi có lẽ không biết chính là người có uy tín danh dự mà những người đã từng đọc qua sách ca làm quan không ai không biết. Trình nhị phu nhân nói, khai tông lập phái, đệ tử 3000, thiên tử cũng từng hạ lễ học hỏi, nổi danh là Trương Giang Châu, phủ Giang Châu chúng ta người đông đảo, nhưng người nổi danh, chỉ có một mình hắn. Lão trượng nhìn bình thường như vậy, lại là người lợi hại như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình nhị phu nhân nói tới đây mỉm cười. Thanh Mai, đi đến chỗ người như vậy là một đầu bếp nữ được lão thái gia trọng dụng, ngươi là nguyện ý hay là không muốn? Nàng hỏi, cách Trương,